Chương 1637, tính khí sôi động bèn nạ. Canh thứ nhất đây là một bả cực kỳ quái dị chiến chủ y, cũng không phải là lấy bê chủ thuộc tính làm nó nhạc dạo, mà là đưa cho một cái cùng thổ thần linh niệm không liên quan nhau thuộc tính làm linh hồn đặc tính. Hơn nữa, cái này chiến chủ y phụ gia thuộc tính cũng vô cùng kỳ quái, cư nhiên thêm đôi vật đôi ma phòng thuộc tính đội ngũ của chúng ta chung, chỉ có hai người đối với chiến chủ y là đệ nhất nhu cầu, một cái ấm áp hạt gạo, một cái tiểu lạc tiêu. Theo đạo lý nói, hai người đều có thể cầm cái chuôi này chiến chủ y. Nhưng là tiểu lạc tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền thôi thủ, dường như lôi thuộc tính đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Ta biết tiểu lạc tiêu ý tứ, cho nên ta cũng chỉ có thể hướng về phía nàng gật đầu, cảm ơn, tiểu cây ớt. Tiểu lạc tiêu không nói gì, bày ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Ta tiện tay đem cái này chiến chủ y đưa cho Tô Mễ, nỗ lực lên, chỉ kém 17 cấp có thể trang bị. Thời khắc này Tô Mễ tâm tình có chút nhỏ tiểu nhân kích động, ca ca cái này chiến chủ y chất lượng không khỏi quá cao, ta mới tới trận đạo, không thích hợp cầm cái này chiến chủ y, hay là cho trong đoàn các huynh đệ rơi ta lắc đầu, cầm, ta cuối cùng có một loại cảm giác, ngươi sẽ ở thánh chiến vương giả ta y đến phía trước vọt tới 250 cấp. Hơn nữa, vương giả ta y mặc dù là một người ta y, chúng ta cũng là đại biểu một cái đại tập thể xuất chiến. Ngươi là cái này đại tập thể trọng muốn một cái quân cờ. Lời của ta đã nói xong rất rõ ràng, thêm mọi người cũng hướng về phía Tô Mễ gật đầu, cho nên hắn cũng không có lý do ở cự tuyệt. Chỉ là, giờ khắc này tâm tư cẩn thận tiểu nha đầu vành mắt đã ướt nước. Ta nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân thuận tóc, nhìn phía trước bất tỉnh hoàng quang cảnh, đột nhiên có chút nhỏ tiểu nhân càng khái, vẫn luôn hậu chi hậu giác, vẫn tự cho là đúng, vẫn cảm thấy mình là một thật thông minh tên. Nhưng là kết quả là, phát hiện mình cái gì cũng sai, ngay cả mình bên người thân nhân đều không thể bảo hộ, thậm chí cũng không biết các nàng người ở phương nào, muốn đi bồi thường thua thiệt đồ đạc của các nàng cũng không tìm tới người giờ có khỏe không, ngược lại mọi người đều là người mình, sẽ không chú ý ta đối với mình muội muội bất công một điểm không ai chú ý, tất cả mọi người ở mỉm cười thân thiện. Bảo bối nói, tiểu phi loại này lấy tình mà sống sinh vật ở nơi này thế giới cũng ít khi thấy. Hy vọng tất cả mọi người cố mà chân quý. Độc Luyến Thu Vũ có chút nhỏ tiểu nhân hổ thẹn, được, ta quyết định ở một cái giờ đồng hồ bên trong không hòa hợp đùa giỡn nàng. Tiểu Lạc Tiêu cũng phụ hòa nói, ta thêm vào một phút đồng hồ. Tiểu Tinh Trắng các nàng liếc mắt, các ngươi thật keo kiệt, ta thêm vào 5 phút đồng hồ. Bảo bối đối với đám người kia rất thất vọng, các ngươi thật dối trá, ta bảo trì hiện trạng. Ta một cái long khí sóng đem bảo bối từ phía trên phách liêu hạ lai. Một trận điên cuồng làm thịt. Tốt, giải hận, huề nhau. Tô Mễ đang ở một bên nhìn, vẫn luôn đang cười, cười đến rất vui vẻ. Vì phòng ngừa biến cố, ta giao trách nhiệm Tô Mễ trực tiếp đem cái này trang bị nhỏ máu nhận chủ, trước chói chặt. Khó mà nói chúng ta phía sau một phần vạn bị diệt đoàn, vũ khí này bất hạnh rơi xuống, vậy coi như thua thiệt lớn. Loại sự tình này trước kia không phải là không có phát sinh qua. Thì có cái kia vải xô đội trường ở phó bản trung đánh ra có thể gì máu chói chặt đê dài thần khí, lúc đó không biết cao y na ho gân không đúng không có chói chặt, kết quả toàn bộ đội ngũ làm cho phó bản cuối cùng lao bản cường bạo cúc hoa, cái kia thần khí cũng rơi vào phó bản trung. Đến khi hắn sống lại phía sau trở về cầm thời điểm, vũ khí này sớm đã bị hệ thống soát không có. Kết quả một kiện sự này liền đem hải tử này bấy chết, chính mình uống 3 bình rượu đế mua say. Kém chút uống chết, cuối cùng đưa đến y y viện lại là rửa ruột lại là cứu rút, thật vất vả mới có giữ được một cái mạng nhỏ. Chuyện này phát sinh ở 2 năm trước, đang ở ta và tiểu lạt tiêu công tác cao ốc đối diện, một cái vong du phòng làm việc chuyện đã xảy ra. Mà trùng sự tình, nhìn mãi quen mắt. Kỳ thực nói đi nói lại thì, bây giờ vong du vẫn là tiến bộ, từ lúc cái thế kỷ thập niên 90 mạng, lúc ấy có một cái tên gọi là truyền kỳ trò chơi. Ở trong đó trang bị cũng không có cái gì trói chặt công năng. Lúc đó phục vụ khí bên trong ngưu nhân nhóm đánh lộn, phục vụ khí bên trong ngưu nhất gốc một cái đại ca cấp nhân vật bị người giết chết, kết quả trong tay đổ long đao rớt, bị một cái 20 nhiều cấp đả tương du biệt hiệu cho nhặt, cái này biệt hiệu qua tay liền đem vũ khí này bán, có người nói lúc đó thì bán một bộ đại lệnh đơn tiền. Mà bây giờ giả thuyết vong du trùng, cũng là duy nhất, đặc thù trang bị. Càng là không dễ dàng bị bể mất, bởi vì Tổng hội xuất hiện bảo hộ cùng chói chặt, bây giờ có thể trói chặt trang bị nếu so với cùng giai trang bị giá cả đắt gấp đôi thậm chí gấp hai, thần khí càng là có tiền mà không mua được, cho nên từ lúc chúng ta mới vừa thành lập phi phàm thời điểm, ta liền định ra rồi một cái thiết luật, phàm là đoàn đội đánh bê chiến, chỉ cần là từ bê thân rơi xuống trang bị, chỉ cần là có thể trói chặt, chỉ cần ở đi rơi, dê cho ai, người đó liền tại chỗ trói chặt, nếu như không phải phục tùng, nhẹ thì cúp toàn bộ tích phân, nặng thì trực tiếp ném quân đoàn. Ngay từ đầu, có chút nhiệt huyết tiểu tử không minh bạch dụng ý của ta, sau lại ta đẩy ra vỏ nát nói cho hắn hiểu, cũng liền đã hiểu. Nói đùa, làm lão đại ca có thể hại ngươi đối với ta có chỗ tốt gì tốt, kéo xa, ta tờ mờ giờ cũng nhiệt huyết, ta nhàn thoại thiếu tự, thuộc về chính chuyện. Thu thập xong rơi xuống, tiểu lạt tiêu lại giúp chúng ta kiểm tra một chút trang bị, phát hiện mọi người trang bị mài mòn cũng không làm sao lợi hại. Dù sao, chúng ta là đàn ba lượt quái, ba lượt chung vào một chỗ, bi thương nhiệt liệt mị linh chung vào một chỗ chỉ đốt ta 7 lần, hơn nữa đốt còn đều là màng bảo hộ, cùng độ bền một mao tiền quan hệ đều một hưu. Chúng ta rất nhanh thì đem còn dư lại hai quái giết chết, chỉ là tại làm sạch cuối cùng một con quái sau đó, mọi người theo thói quen lui về phía sau hai bước. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, phía sau của chúng ta truyền đến một hồi tiếng cười sảng sảng, ha ha ha, đám tiểu quỷ không cần lo lắng, ta không phải cái loại này người âm hiểm xảo trá, sẽ không ở phía sau đánh lén các ngươi còn không có quay đầu, ta cũng cảm giác toàn thân của mình đều đổ mồ hôi, ngược lại không phải là người này nói làm sợ ta, mà là bởi vì người này thân tản ra hơi thở nóng bỏng, khiến người ta đều có chút xuyên thấu qua bất quá đứng lên tốt, ta lại sai rồi, không phải người. Này, là cái quái gì vậy, cái này đại thần không là người khác, chính là người khoác kim sắc khôi giáp đại xoáy nổi hỏa thần quẹn nạ giờ khắc này, thằng nhãi này tất nhiên không phải linh nghiệm, mà là chân thần, điểm này. Từ hắn màu xanh biết tên cùng cái kia thiên thần cấp phẩm cấp là có thể nhìn ra. Dù sao cùng ta là quen biết đã lâu, ta bây giờ tìm cửa, nhân ra không lộ diện cũng có chút ngượng ngùng. Ngược lại là bà bối, chứng kiến hắn sau đó vẫn luôn ở ho khan, khiến cho hắn cũng có chút mặt đỏ tới mang thai, bên trong cái, tiểu phi à, ngươi có thể không thể đem cái này tiểu mỹ nữ thu vào tinh linh trong không gian, ta nhìn thấy nàng ta khẩn trương. Những lời này vừa ra khỏi miệng, ta liền biết quan hệ của hai người không giống bình thường. Bảo bối tức giận nói, thôi đi, ngươi bất đi bộ này, đệ đệ ngươi gỡ thấy ta đơn giản liền không thấy, ngươi thấy ta về sau liền theo ta không có nói, ta là ngươi nên vẫn là thiếu ngươi, vẫn phải là tội ngươi hỏa thần bẹn nạ cũng sắp khóc, ta sai rồi còn không được sao đại tỷ, ta nhờ ngươi tha ta, ta cười nói, được rồi, bảo bối, đừng làm khó hắn. Bảo bối hung hăng quăng hắn liếc mắt, mắng nhiếc, tuyệt không vui vẻ, trốn độc luyến thu vũ phía sau, cũng không tiếp tục phản ứng bẹn nạ. Bẹn nạ lúc này mới cùng ta hàn huyên, tiểu phi, đã lâu không gặp, nghe nói phi phàm quân đoàn thành lập chính mình quốc gia, ngươi lại làm thân vương, thực sự là thật đáng mừng a đúng, có hay không cưới vợ vương phi a nếu như không có, ta giúp ngươi giới thiệu một cái ta hãn hoa lạp lạp hướng hạ lưu, lão ca, thân ngươi đã đủ nóng, ngươi đừng nói những thứ này nữa lửa nóng nói kích thích ta đây được không, ta đây nếu như lại để cho ngươi giới thiệu, ta đây bên người nàng vẫn không thể bổ ta đây. Bén nạ cười ha ha một tiếng, ha ha ha, ta đùa ngươi đùa, thường xuyên cùng Lạc Vũ nói chuyện phiếm, Lạc Vũ nói ngươi người này thật thích nạ báng. Ta gật đầu như gà mổ thóc, ta là thích chế rêu người khác, không thích bị điều khản. Ha ha, vợ y thi tô tờ, ta sẽ không chế rêu ngươi, ngươi đã tới, liền cùng ta linh niệm thật tốt đánh một trận, ta nhìn ngươi một chút tiểu tử đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ta mỉm cười, đến. Ta chờ ngươi đã lâu, bảo bối âm dương quái khí mà nói, tiểu tử, ta cũng nhịn ngươi rất lâu rồi, vẹn nạ nhất thời không nói. Sau một khắc, hỏa thần vẹn nạ đỉnh đầu tên đã biến thành màu đỏ, mà hắn phẩm cấp cũng chợt giảm xuống đến rồi địa thần cấp, ta long chi nhãn có thể rất rõ ràng quét hắn thuộc tính hỏa thần linh niệm đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 0000000 vật lý công kích lực, 0000000120000000 lực phòng ngự vật lý. 0000000 phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu hỏa hệ kỹ năng toàn miễn, lôi hệ kỹ năng toàn miễn, kỹ năng, thương hỏa, nồng nhiệt hỏa viêm long, điên cuồng súng kiếp múa, liệt hỏa. Thiên quân B giới thiệu, hỏa thần vẹn nạ là thiên phụ ạ đi ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo trường tử, bởi tính cách hỏa bạo, nói đơn giản trắng ra,